Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1483, Thảo Nguyên Truyện. Nếu như không có chiến tranh, ở triều Tà Hạ xem cái này Mạc Bắc náo nhiệt, ngược lại là còn để cho người cảm thấy có chút xa xôi vĩ đại cảm giác. Quả thật sẽ lộ vẻ được có chút bi thương. Nhưng càng nhiều hơn chính là cái này xa xôi mang cho nhân tâm cảnh lên rộng rãi. Cũng là bởi vì là loại cảm giác này, cho nên Lý Sất nghĩ tới sau này mình hài tử lấy tên, nhất định phải lấy thở mạnh chút. Hắn và Cao Hy Ninh hai người đứng ở hơi cao một chút địa phương, nhìn cánh đồng hoang vu này chiều tà, trong lòng cảm khái muôn vàn. Chỗ này bắt ngát như vậy, sâu xa như vậy, tương lai thật tốt xử lý một tí, để cho bèo lần nữa tốt tươi đứng lên, chính là một phiến tốt mục trường. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, cho nên cho hài tử lấy tên, nhất định cũng phải như vậy xa xôi mới phải, không bằng liền kêu Mận Liêu. Cao Hy Ninh, giữ chữ mà nói quả thật tốt vô cùng, nhưng vì cái gì danh tự này một nghe, ta liền nghĩ đến massage xoa bóp. Lý Sất sợ run một tí, cẩn thận dư vị, sau đó gật đầu một cái. Đúng là, có như vậy điểm, hắn cười cười nói. Vẫn là cùng hồi Trường An sau đó, hỏi một chút gia gia và sư phụ bọn họ, mời bọn họ hỗ trợ suy nghĩ một chút. Như vậy ba vị lão nhân gia biết ngươi đã mang bầu chuyện, không chừng vui đến cái dạng gì đây. Cao Hy Ninh bĩu môi nói, nếu không phải bọn họ ba vị lão nhân gia dùng mọi cách ngăn trở, lão đại nhà ta cũng sẽ tự mình đi ngồi không? Lý Sất suy nghĩ một chút, là như thế cái đạo lý. Cho nên gật đầu, nói có lý, hai ta nếu là ở Ký Châu Thư Viện thời điểm liền dũng cảm chút. Hiện tại hai tử cũng có thể lãnh binh. Cao Hy Ninh híp mắt lại tới, nhìn về phía Lý Sất, hồi đó ngươi lại có thể thì có như vậy sắc đảm bao thiên ý tưởng. Lý Sất, làm sao sẽ, hồi đó ta cái gì cũng không hiểu, đơn thuần vô tà, đơn giản thuần túy. Cao Hy Ninh, ngươi là từ còn ở trong tã liền được sư phụ lão nhân ra ông ta thu nuôi, đúng không? Lý Sất gật đầu, đúng vậy. Thế nào? Cao Hy Ninh nói, đi theo sư phụ lão nhân ra ông ta người như vậy, ba ngươi tuổi thời điểm phỏng đoán liền không có gì đơn thuần vô tà đơn giản thuần tí, có thể nói 6 tuổi thời điểm cho ta sư phụ lão nhân ra ông ta trợ thủ. Lý Sất, 5 tuổi. Cao Hy Ninh, ta khinh. Ngay tại tán gẫu thời điểm, Đường Thất Địch và Đạm Thai áp sát biên giới hai người tới. Thấy Lý Sất và Cao Hy Ninh cúi người thi lễ, là có chuyện gì? Lý Sất hỏi, Đường Thất Địch nói, phía trước trinh sát đưa tới tin tức, nói là ở Bạch Sơn Hắc Võ quân đội có chút điều động. Thoạt nhìn là Thiết Hạc người ngồi không yên, hẳn là đã biết Bột Nhi thiếp xích vậy ở bọn họ đại bản doanh bên trong khai sát giới chuyện. Lý Sất nói, đây là dự liệu bên trong chuyện. Đường Thất Địch nói, cho nên thần và Đạm Thai muốn lãnh binh đi ra ngoài. Bệ hạ cũng làm hạ hầu từ biên ải điều tới, tiếp tục chuẩn bị tấn công Bạch Sơn chiến sự. Thiết Hạc người sẽ trở về, đây là tác chiến ban đầu cũng đã nghĩ đến chuyện. Đường Thất Địch mang trọng giáp thiết kỵ và tất cả kỵ binh nhẹ, cũng là vì chuẩn bị cùng Thiết Hạc người khai chiến. Lúc trước cùng Hắc Võ nhân quyết chiến bên trong, Trình Vô Tiết xuất lĩnh kỵ binh, cùng Thiết Hạc người đã đánh một trận chiến, chỉ là binh lực chênh lệch khác xa, cũng không có cho Thiết Hạc kỵ binh tạo thành bao lớn đả kích. Lần này, Thiết Hạc người trở lại tất nhiên lòng như lửa đốt, nửa đường đánh một cái phục kích, nói không chừng là có thể gõ hết Thiết Hạc người một phần chia binh lực. Chủ yếu nhất là kéo. Lúc này Bột Nhi thiếp xích kia Nạp Lan kỵ binh hẳn đã bên ngoài trên thảo nguyên giết một cái long trời lở đất, lấy hiện tại Ninh quân kỵ binh thực lực, còn chưa đủ để và Thiết Hạc người kỵ binh ở cánh đồng hoang vu quyết chiến. Có thể chỉ cần là có thể kéo đánh, là có thể là Bột Nhi thiếp xích vậy tranh thủ càng thời gian dài. Bột Nhi thiếp xích vậy lãnh binh lên đường thời điểm, Đường Thất Địch cẩn thận cho biết hắn đến trên thảo nguyên phải làm thế nào đánh. Đáng đánh ai, nên lôi kéo ai, một khi có đồng minh cũng không muốn lại chút nào keo kiệt. Cho dù là cầm chiến lợi 7-8 thành đô nhường ra đi, cũng không thể có một chút xíu bỏ không được. Thiết Hạc người ở trên thảo nguyên chiếm cứ địa vị bá chủ đã có quá nhiều năm. Mặc dù phần lớn bên ngoài thảo nguyên bộ tộc đều là chịu đủ hắn khi dễ, cũng hận không được cầm Thiết Hạc người giết sạch mới phải. Có thể nếu như không có một cái tuyệt thời cơ tốt, bọn họ vẫn là không dám phản kháng Thiết Hạc người thống trị. Bột Nhi thiếp xích vậy đến trên thảo nguyên liền tuyên bố không đúng bất kỳ bộ tộc khai chiến, chỉ đánh Thiết Hạc người. Cái này thì tạo thành trên thảo nguyên các bộ tộc xuất hiện một loại trông chờ thái độ. Bọn họ không đi giúp Bột Nhi thiếp xích vậy, cũng không đi giúp Thiết Hạc người, đều là đang tính toán xem tình thế nói sau. Mà đây cái tình thế chính là ở chỗ Bột Nhi thiếp xích vậy đánh có đủ hay không mau. Ở Thiết Hạc người chủ lực kỵ binh hồi trước khi đi, cầm Thiết Hạc vương đình cũng cho cày một lần. Đừng nói trở về Thiết Hạc người không thể nào còn duy trì 300.000 người đầy đủ nhân viên trạng thái, coi như là có. Bên ngoài thảo nguyên rất nhiều bộ tộc vậy không sợ bọn họ. Chỉ còn lại có cái này 300.000 kỵ binh Thiết Hạc người. Còn có cái gì đáng sợ? Cho nên lần này Ninh quân xuất chiến, không cầu đối Thiết Hạc kỵ binh tạo thành hơn đại quy mô sát thương, chỉ cầu tận lực cho Bột Nhi thiếp xích vậy trì hoãn thời gian. Nếu có thể đối Thiết Hạc nhân tạo thành sát thương, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Lão tướng quân sắp tới sao? Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai áp sát biên giới. Đạm Thai áp sát biên giới gật đầu một cái. Hẳn là nhanh. Hắn từ Mạc Bắc cánh đồng hoang hướng Tây Nam đi vào. Dựa theo kế hoạch, mang Lương Châu kỵ binh ở Bột Nhi thiếp xích kia đội ngũ phía sau mai phục. Mặc dù còn không có người đưa tin tới đây, bất quá dựa theo thời gian dự trù, hẳn đã đến muốn mai phục vị trí. Lý Sất gật đầu một cái. Bảo vệ tốt lão tướng quân. Như đánh xong trận đánh này, mời lão tướng quân đến thành Trường An đi thật tốt ở một trận. Đạm Thai áp sát biên giới ôm quyền, thần tuân chỉ. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch nói, các ngươi chỉ để ý đi tập kích Thiết Hạc người. Đánh Bạch Sơn cùng trước kia cùng Hắc Võ Nhân quyết chiến không giống nhau. Không phải cầu mau lối đánh, cần cùng phía sau điều vận tới tất cả loại dụng cụ vật liệu đến mới có thể mở chiến. Cho nên còn muốn một ít ngày giờ. Các ngươi trước cầm Thiết Hạc người sắp xếp, trở lại đánh Bạch Sơn. Đường Thất Địch cúi người, thần tuân chỉ. Hai người hướng Lý Sất cáo từ, mang mấy chục ngàn Ninh quân kỵ binh và vậy 6.000 trọng kỵ đến Thiết Hạc người phía trước đi mai phục. Lý Sất phái người đi biên ải đổi Hạ Hầu Trác tới. Tên kia một người ở biên ải đại khái cũng là rất cô quạnh. Suy nghĩ một chút xem, cùng cái tên kia sau khi đến, vừa có thể khoe khoang lộn một cái. Lý Sất cảm thấy thật sự là có chút tuyệt vời. Cùng lúc đó, bên ngoài thảo nguyên, một tòa thật to nguy nga lộng lẫy trong cung điện. Bột Nhi thiếp xích vậy từ vậy tượng trưng cho quyền lợi và địa vị trên đài cao chậm rãi xuống. Vào giờ phút này, ở đại điện này lên, tất cả đều là bên ngoài thảo nguyên các bộ tộc thủ lãnh. Tất cả lớn nhỏ ai cân, khả hãn, mỗi một người đều đang nhìn hắn. Chỗ tòa này kim điện, chính là Thiết Hạc người vương đình. Bên ngoài trên thảo nguyên người, thật ra thì không có thi công lớn như vậy quy mô kiến trúc thói quen. Hoặc giả là Thiết Hạc người nhìn Hắc Võ Đế quốc hoàng cung hâm mộ. Hay hoặc giả là suy nghĩ mượn này tới biểu thị công khai địa vị. Cho nên dây dưa lúc mấy năm, ở nơi này xây dựng lên tới một tòa phá lệ rộng lớn đền. Bất quá cái này không tính là cái gì đô thành. Chỉ là một tòa rất lớn đền. Không có tường thành, cũng không có cái gì khác kiến trúc. Bột Nhi thiếp xích vậy từ trên đài cao chậm rãi xuống. Vừa đi vừa cười nói. Ta rất vui vẻ các vị tôn quý quý khách có thể tiếp nhận ta mời tới đến đây. Mọi người có lẽ vậy đều biết. Nơi này là Thiết Hạc người vương đình. Nơi này, hẳn vẫn là lần đầu tiên. Không phải Thiết Hạc người làm chủ nhân tới mời mọi người. Hắn chậm chậm sau tiếp tục nói. Các vị tôn quý khả hãn. Các ngươi cũng hẳn vậy còn nhớ. Năm đó trên thảo nguyên chủ nhân là ai? Hắn quét nhìn một vòng, cười một tiếng, hiện tại ta sẽ đại biểu Nạp Lan bộ tộc trở về. Nhưng ta cũng không phải là muốn nói cho các vị, Nạp Lan bộ tộc đem lần nữa trở thành cái này trên thảo nguyên vương. Thiên hạ chỉ có một cái chủ nhân, đó chính là Đại Ninh đế quốc hoàng đế bệ hạ. Ta lần này tới, chính là đại biểu Đại Ninh hoàng đế bệ hạ tới gặp các vị. Bệ hạ hùng binh, đã ở Mạc Bắc trong cánh đồng hoang vu chiến thắng Hắc Võ Nhân Triệu đại quân. Thiết Hạc người 300.000 kỵ binh cũng đã trở thành phiêu ở bên ngoài cô hồn dã quỷ. Cái này vương đình đã không lại là Thiết Hạc người định đoạt địa phương. Thảo Nguyên cũng sẽ không là sẽ bị Hắc Võ Nhân nô dịch Thảo Nguyên. Đại Ninh hoàng đế bệ hạ nói, hắn đem phế trừ Hắc Võ Nhân đè ở trên người các ngươi tất cả gông xiềng. Trong vòng 5 năm, sẽ không hướng trên Thảo Nguyên các bộ tộc thu bất kỳ tiền gì lương thực thu thuế. Bột Nhi thiếp, xích vậy từ trên đài cao xuống, vừa đi vừa nói, các ngươi có thể đối Trung Nguyên còn không rõ ràng. Hôm nay Trung Nguyên đã nhất thống, vạn dặm non sông, đều là ta Đại Ninh hoàng đế bệ hạ lãnh thổ quốc gia. Hắc Võ Nhân đã không thể nào lại như trước kia như vậy tùy ý vọng vi. Ta xem các vị sắc mặt có chút nghi ngờ. Nếu như các ngươi không tin, ta thật ra thì ngược lại cũng vậy không ngại các ngươi hiện tại liền cùng ta khai chiến. Nói ra, lời này thật ra thì có mấy phần mạo hiểm. Nhưng cái này nói nhưng phải nói. Tình huống lúc này rất phức tạp. Ở Bột Nhi thiếp xích vậy đã đánh xuống Thiết Hạc vương đình sau đó. Một ít bên trong bộ tộc nhỏ bắt đầu hướng hắn bày tỏ có lòng tốt. Mà những người này đều được Bột Nhi thiếp xích vậy phái người đưa đi phong phú lễ vật. Dĩ nhiên lễ vật này là từ Thiết Hạc người trong nhà cầm. Từ từ, đã có 20 mấy bên trong bộ tộc nhỏ đã rõ ràng biểu thị nguyện ý thừa nhận Nạp Lan bộ tộc trở lại bên ngoài thảo nguyên địa vị. Có cái này bắt đầu, những cái kia quy mô tương đối lớn bộ tộc cũng có chút ngồi không yên. Thiết Hạc người bị Nạp Lan người chép quê quán, bọn họ toàn đều thấy được. Nạp Lan người giết quá ác, tàn nhẫn ngược lại là chạy diệt tộc tới giết. Bọn họ vậy toàn đều thấy được. Ở Nạp Lan thiết kỵ vọt vào vương đình sau đó, cái này tàn sát liền chính thức bắt đầu. Hoặc giả là bởi vì trước kia Thiết Hạc người 2 lần xâm nhập Nạp Lan thảo nguyên cừu hận. Có lẽ còn có năm đó Nạp Lan bộ tộc bị Thiết Hạc người phản bội cừu hận. Cái này để cho Nạp Lan tộc kỵ binh dũng sĩ ở nơi này biến thành ở trên lưng ngựa tác chiến dã thú. Không có chút nào thương hại chi tâm. Dù là bọn họ muốn giết người, còn bao gồm vô số người phụ nữ và hài tử. Có thể nguyên nhân chính là giết quá độc ác. Cho nên bên ngoài thảo nguyên rất nhiều bộ tộc đều đã rõ ràng. Lần này là không thể nào còn có bay lượn chỗ trống. Lúc này, đã đến muốn tỏ thái độ thời điểm. Nếu như lúc này còn không bày tỏ thái độ, có lẽ không lâu sau, Nạp Lan bộ tộc kỵ binh liền sẽ hướng một ít quy mô tương đối lớn. Nhưng chừng mực nghe lời bộ tộc ra tay, vương giả trở về, tự nhiên phải có thủ đoạn lôi đình, diệt tộc loại chuyện này. Bên ngoài thảo nguyên phân tranh bên trong xưa nay cũng đều không coi vào đâu hiếm lạ. Thật muốn nói đến diệt tộc, Thiết Hạc người những năm này diệt hết bộ tộc có thể so với Nạp Lan người nhiều nhiều. Ta đã mời Tây Lương Châu đại tướng quân Đạm Thai Khí tới. Hắn Lương Châu thiết kỵ, đem sẽ cùng ta cùng nhau phục kích trở về Thiết Hạc người. Bột Nhi thiếp xích vậy nói, Đại Ninh hoàng đế bệ hạ Triệu Bắc xuất chinh đại quân. Cũng đã từ Mạc Bắc cánh đồng hoang phía đông đi bên này xuất phát. Hắn lần nữa quét nhìn đám người. Sau nói, ta sẽ không cần cầu các ngươi và ta cùng đi đánh Thiết Hạc người. Nhưng ta sẽ yêu cầu các ngươi không nên nhúng tay. Nếu như bị ta biết, ai ở ta và Thiết Hạc người quyết chiến thời điểm, đứng ở Thiết Hạc người bên kia, như vậy buông ra Thiết Hạc người không đánh, ta cũng trước phải đem người này bộ tộc san thành bình địa. Gà chó không để lại. Bột Nhi thiếp xích vậy tăng cao giọng nói, hiện tại các ngươi thanh rồi chưa? Ta lặp lại lần nữa, các ngươi có thể trang làm cái gì cũng xem không thấy. Đến khi ta đánh xong Thiết Hạc người sau đó, các ngươi qua tới chúc mừng ta, ta còn sẽ cười đối các ngươi nói một tiếng cảm ơn. Đừng quấy rối, đừng tham dự, chính là các ngươi chuyện nên làm. Sau khi nói xong, hắn lần thứ 3 quét nhìn đám người. Nhưng lúc này, Những thứ này tất cả lớn nhỏ bộ tộc bọn thủ lĩnh. Trong lòng không thể không suy nghĩ một cái vấn đề. Nạp Lan người, không cần bọn họ người bất kỳ trợ giúp, liền có nắm chắc đánh thắng Thiết Hạc người. Bột Nhi thiếp xích vậy quá cường thế. Cường thế đến để cho bọn họ đối những lời này không dám nghi ngờ. Ta nguyện ý đi theo Khả Hãn. Một cái đã lấy được rồi không thiếu chỗ tốt bộ tộc nhỏ thủ lãnh đứng ra. Dùng quỳ bái thảo nguyên đứng đầu lễ nghi hướng Bột Nhi thiếp xích vậy được lễ. Từ đó sau đó, ta đại biểu ta bộ tộc. Nguyện ý phụng Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ là Thiên Khả Hãn. Nguyện ý phụng Nạp Lan bộ tộc là bên ngoài thảo nguyên vương tộc. Có cái đầu tiên, rất nhanh thì có cái thứ hai. Những thứ này nhỏ người của bộ tộc sớm bị Bột Nhi thiếp xích vậy thu mua. Bọn họ chính là muốn vào lúc này để biểu hiện tác dụng. Trong ngày thường những cái kia tương đối lớn bộ tộc căn bản xem thường bọn họ. Có thể hiện tại, bọn họ trước một bước tỏ thái độ. Những người đó sẽ đi muốn. Mình như một mực không bày tỏ thái độ. Tương lai sẽ là cái gì kết quả? Bột Nhi thiếp xích vậy một khi thật thắng. Hắn chẳng lẽ vậy thật sẽ đối với tất cả khoanh tay đứng nhìn bộ tộc nói một tiếng cảm ơn. Quỷ tài tin. Trên thảo nguyên giết hại. Xưa nay liền xa xa muốn so với Trung Nguyên bên kia mùi máu tanh lớn hơn nặng hơn. Như Bột Nhi thiếp xích vậy thật là vương giả trở về. Hôm nay ai không bày tỏ thái độ. Ngày khác so với bị tàn sát. Vì vậy, lại có người đứng ra. Cúi người biểu thị thần phục. Lại càng ngày càng nhiều. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.